Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 281, nổ chết cường địch. Tiêu Văn cười lạnh nói, ta đề nghị, chúng ta trước tiên liên thủ phá cái kia Khôi Lỗi Môn. Đem Khôi Lỗi Môn môn chủ Dương Dũng bắt sống đằng sau. Lại đều bằng bản sự, tranh đoạt người kia. Ngụy Hoành trầm ngâm một hồi gật đầu đồng ý nói, tốt, còn lại đại tu sĩ cũng đều là cáo già hạng người. Trầm ngâm một lúc, đều đồng ý Tiêu Văn đề nghị, những cái kia đại tu sĩ vừa mới cùng đồng ý, vô số đạn đạo liền từ Huyền Minh Thành ở trong bắn ra, hướng những cái kia đại tu sĩ trên người oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, mấy vạn nắm giữ cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu Khôi Lỗi từ Huyền Minh Thành ở trong tuôn ra, hướng những cái kia đại tu sĩ bên người giết tới. Đối mặt dày đặc đạo đạn công kích và mấy vạn chiến đấu Khôi Lỗi công kích, những cái kia đại tu sĩ thi triển dương thủ đoạn, dễ dàng ngăn trở dày đặc đạn đạo oanh tạc, cũng đem nhào về phía bọn họ chiến đấu Khôi Lỗi phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Ngay sau đó, những cái kia đại tu sĩ nhao nhao hóa thành từng đạo tàn ảnh, chui vào đến Huyền Minh Thành chỗ sâu Huyền Minh xem bên trong, hướng Dương Dũng vị trí mau chóng đuổi theo. Toàn bộ đều vào cuộc, rất tốt, các người hết thảy đều có thể chết đi. Khi tất cả đại tu sĩ toàn bộ tiến vào Huyền Minh xem ở trong đằng sau, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, lập tức ra lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, cái kia từng viên chôn ở Huyền Minh trong thành siêu cấp phù văn bom tại trong chớp mắt đồng thời dẫn bảo, ầm ầm, nương theo lấy một hồi kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Toàn bộ Huyền Minh thành đều bị cái kia siêu cấp phù văn nổ uy lực của đạn bao phủ. Một cái thành thị đều bị trực tiếp nổ bay. Vô tận ánh sáng nóng lập tức thôn phệ cái kia còn tại Huyền Minh trong thành kịch chiến lấy đại tu sĩ bậc cường giả. Một đoàn mây hình nấm chính mình bay lên không, phương viên mấy ngàn dặm đại địa chấn động, chim thú chạy trốn tứ phía. Tư, tư, ngay tại cái kia siêu cấp phù văn bom nổ tung đồng thời, Dương Phong chỗ Minh Nguyệt tông hình chiếu 3D nghi một hoa, cái gì đều không nhìn thấy. Cái kia tất cả giám sát thiết bị đều tại cái kia trong lúc nổ tung bị tạc đến nát bấy, hoặc bị quấy dày. Thư Ngạo Tuyết trợn mắt hốc mồm, lời nói đều có chút nói không rõ ràng nói. Đây là cái gì? Người lại đem toàn bộ Huyền Minh Thành đều nổ không có. Đường Mộng Vũ cũng một khuôn mặt ngốc trệ, nhìn xem Dương Phong, trong mắt đẹp đều là không thể tin. Lỗ Hạ Lan cũng một khuôn mặt không dám tin nhìn xem Dương Phong. Đại tu sĩ bậc cường giả coi như dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng một cái pháp thuật đem Huyền Minh Thành trực tiếp nổ không. Liền xem như tinh không tu sĩ cũng làm không được điểm này. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, không sai, là ta đem Huyền Minh Thành nổ không có. Cái này Huyền Minh Thành vốn chính là ta cùng môn chủ bày một cái bẫy. Đại tu sĩ bậc cường giả chỉ cần đi vào, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Cái kia Huyền Minh Thành tại lúc này đây siêu cấp phù văn bom trong lúc nổ tung bị trực tiếp nổ bay, nhất cử mai táng đại lượng đại tu sĩ bậc cường giả. Vô luận là thế giới ngầm chủng tộc liên quân, vẫn là tinh thần đại lục 6 đại tu sĩ tập đoàn đều bị trọng thương. Đây mới là Khôi Lỗi môn tốt nhất phát triển thời cơ. Thư Ngạo Tuyết trong lòng lập tức khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tràn đầy sợ tâm ý. Đường Mộng Vũ, Lỗ Hạ Lan hai nữ trong mắt đẹp cũng thoáng qua một vệt hoảng sợ cùng sợ. Nếu như không phải Đường Mộng Vũ phản bội Minh Nguyệt Tông sự kiện phát sinh trước đó hướng về Khôi Lỗi môn nói, không chừng chính là các nàng một người trong đó hoặc hai người. Nói như vậy, các nàng tại cái kia siêu cấp phù văn bom trong lúc nổ tung, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp nổ chết. Lỗ Hạ Lan xinh đẹp sắc mặt thay đổi, do dự một chút, song quyền một nắm, chỉ trích nói, Dương Phong, Huyền Minh trong thành nhưng còn có mấy chục vạn người bình thường. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không lương tâm bất an sao? Thư Ngạo Tuyết, Đường Mộng Vũ trong mắt đẹp đều thoáng qua một vệt vẻ không cho là đúng. Tại trong mắt của các nàng, người bình thường chính là sâu kiến. Chết bao nhiêu đều sẽ không để cho các nàng nháy một chút con mắt. Dứt bỏ lập trường mà nói, các nàng thậm chí đối với Dương Phong tiêu phí mấy chục vạn cái nhân mạng, liền xử lý hơn 10 người đại tu sĩ hành vi 10 phần tán thưởng. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, cái này ta cũng đã trước đó chuẩn bị kỹ càng. Cái kia Huyền Minh trong thành chỉ có một người sống, còn lại tất cả đều là thúc thúc ta luyện chế luyện khí khôi lỗi. Lỗ Hạ Lan lúc này mới nới lỏng nhất khẩu khí, tràn ngập xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta trách oan ngươi, ngươi là một người tốt, nếu là hắn người tốt, thiên hạ liền không có người xấu. Kỳ Thải Vi có chút cổ quái nhìn Lỗ Hạ Lan một cái, ở trong lòng nhỏ giọng thầm nói, Minh Nguyệt Tông ba đại tu sĩ bên trong, Thư Ngạo Tuyết, Đường Mộng Vũ chính là 10 phần già dặn, tâm cơ thâm trầm, lịch duyệt phong phú cường giả. Còn Lỗ Hạ Lan nhưng là tâm tư tinh khiết, không có quá nhiều tâm cơ người. Nàng là thuộc về Thư Ngạo Tuyết một phái, có chút ngốc manh, căn bản không tranh quyền đoạt lợi. Lúc này mới có thể trở thành Minh Nguyệt Tông một trong tam cự đầu, mà lại là trong ba bá chủ yếu nhất thế cái kia một cái. Tại siêu cấp phù văn bom bạo tạc đằng sau, một vạn đỡ hạng nặng máy bay vận tải từ phương xa bay tới, lít nhà lít nhít, cơ hồ đem phía chân trời che đậy. Từng cái chiến đấu khôi lỗi mang theo dù nhảy từ bên trên bầu trời đáp xuống cái kia khu vực nổ, bắt đầu tìm kiếm tàn quân. Những cái kia chiến đấu khôi lỗi vừa tiến vào khu vực nổ, các loại hình ảnh liền trực tiếp truyền về Minh Nguyệt Tông bên kia. Màn hình giả lập liền đem khu vực nổ tràng cảnh trực tiếp truyền bá phóng ra. Cái kia nguyên bản Huyền Minh thành chỗ khu vực đã hoàn toàn lõm, tạo thành một cái sâu đạt mấy chục mét, rộng mười mấy cây số cực lớn hang động, khắp nơi tĩnh mịch một mảnh, khắp nơi có thể thấy được các loại tàn phá vô cùng hài cốt, cùng với các loại kết tinh vật. Dù cho thông qua cái kia màn hình giả lập, người ở chỗ này vẫn như cũ có thể cảm thấy cái kia uy lực nổ tung cùng chỗ kinh khủng. Thư Ngạo Tuyết cùng Đường Mộng Vũ tâm bên trong đều hơi kinh hãi. Đối với cái kia khôi lỗi môn cường đại cùng khủng bố, lại có khắc sâu nhận thức, cùng Lỗ Hạ Lan không giống. Các nàng mặc dù bị buộc phục tùng Dương Phong, thế nhưng là nhưng trong lòng thỉnh thoảng đều chuyển động phản loạn suy nghĩ. Khôi lỗi môn càng là cường đại, các nàng thì càng khó phản loạn Dương Phong. Phát giác pháp bảo, mấy cái công trình khôi lỗi nhanh chóng di động đem một khối tàn phá vô cùng màu trắng toàn thân chiến giáp tìm được. Thư Ngạo Tuyết trong mắt đẹp chớp động lên một vệt vẻ không thể tin. La Thất Thanh nói, đây không phải Thanh Phong Cốc năm đại truyền kỳ bạch tượng chiến giáp một trong sao? Ta nhớ được nó hẳn là xuyên tại Tiêu Văn trên người, mà Tiêu Văn hẳn là trốn mới đúng. Dương Phong cười nhạt một cái nói, đâu có cái gì khó đoán. Hắn mặc dù chạy trốn, lại không có trốn xa, chỉ là tạm thời trốn rời hiện trường thôi. Thư Ngạo Tuyết trầm giọng nói, bạch tượng chiến giáp ở đây, liền mang ý nghĩa Tiêu Văn chết rồi. Hắn chết tại các ngươi khôi lỗi môn trong tay, Thanh Phong Cốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi khôi lỗi môn. Dương Phong cười lạnh nói, hắc hắc, trải qua trận này, Thanh Phong Cốc còn có sức mạnh đến uy hiếp chúng ta khôi lỗi môn sao? Thư Ngạo Tuyết lập tức nghẹn lời, Thanh Phong Cốc cũng vẻn vẹn chỉ có được 4 tên đại tu sĩ. Bây giờ bị siêu cấp phù văn bom một chút xử lý 2 cái. Toàn bộ Thanh Phong Cốc đều hứng chịu tới trọng thương. Tại cái này thế giới dưới đất chủng tộc liên quân tàn phá bừa bãi tình huống phía dưới, bọn họ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như lại chết một đến hai tên đại tu sĩ, Thanh Phong Cốc hang ổ đều sẽ trở nên 10 phần nguy hiểm. Tùy thời có thể lật nghiêng, những công trình kia khôi lỗi tiếp tục quét dọn chiến trường. Từng kiện tàn phá truyền kỳ trang bị bị tìm được. Thư Ngạo Tuyết nhìn thấy cái kia từng kiện tàn phá truyền kỳ trang bị. Hãi hùng khiếp vía, phảng phất thấy được nguyên một đám tại tinh thần đại lục quát tháo phong vân đại tu sĩ vẫn lạc. Trang cảnh, thế giới dưới đất chủng tộc liên quân hao phí vô số thời đại. Lôi kéo đón mua không biết bao nhiêu nhân loại phản đồ. Tiêu phí giá cả to lớn, mới giết chết 7 tên nhân loại đại tu sĩ. Trọng thương 3 người, bây giờ tốt chứ? Dương Phong một lần siêu cấp phù văn bom liền xử lý nhân loại 11 tên đại tu sĩ. Cơ hồ đem nhân loại cấp cao lực lượng xử lý một nửa. Một chút cải thiện song phương cấp cao lực lượng so sánh. Dương Phong nhìn xem số liệu thống kê khẽ chau mày nói. 3 cái long tinh, điều này nói rõ 3 đầu thanh long bị xử lý. Đáng tiếc máu của bọn nó cùng cái khác bộ vị đều hủy tại trong lúc nổ tung. Mà nhân hạch chỉ có 1 khỏa, xem bộ dáng là thuộc về bao kiến 3. Nói như vậy, không chết yêu vương Ngụy Hoành cùng ma nhân Hàn Vân Na rất có thể còn sống. Lỗ Hạ Lan lo lắng nói, Dương Phong, nhân loại chúng ta đại tu sĩ chết nhiều như vậy. Hiện tại nhân loại chúng ta cùng thế giới dưới đất chủng tộc liên quân thế lực đã hoàn toàn mất cân. Bằng, vậy phải làm sao bây giờ? Lúc này đầy 7 thế lực lớn vây công khôi lỗi môn. Trong đó tinh thần đại lục 5 đại tu sĩ tập đoàn ngoại trừ chính nhất môn vẻn vẹn phái ra 1 tên. Đại tu sĩ bên ngoài, còn lại tu sĩ tập đoàn đều phái ra đem gần 1/2 đại tu sĩ đi vây công khôi lỗi môn. Hiện tại một chút chết nhiều như vậy đại tu sĩ. Cái kia 5 đại tu sĩ tập đoàn đều không dám tùy tiện đem tự ra đại tu sĩ phái đi ra. Cứ như vậy, thế cục liền biến càng thêm hiểm ác. Về phần cái kia thế giới dưới đất liên quân, mặc dù cũng tổn thất 5 tên đại tu sĩ đẳng cấp cường giả. Thế nhưng là bọn nó chủng tộc đông đảo. Đại tu sĩ đẳng cấp cường giả số lượng cũng nhiều. 5 tên đại tu sĩ đẳng cấp cường giả vẫn lạc. Bọn nó hoàn toàn có thể tiếp nhận, cũng không ảnh hưởng đại cục. Thư Ngạo Tuyết có chút nhìn có chút hả hê nói. Hơn nữa người như vậy sắp vỡ. Ngoại trừ chúng ta Minh Nguyệt Tông bên ngoài, tinh thần đại lục bên trong tất cả thế lực ngươi đều đắc tội. Ngươi về sau tại tinh thần đại lục bên trong, đem nửa bước khó đi. Không có thế lực sẽ nguyện ý cùng các ngươi khôi lỗi môn kết giao. Dương Phong dẫn nổ huyền minh, thành, cơ hồ đem tinh thần đại lục bên trong tất cả thế lực đều đắc tội sạch sành sanh. Quả nhiên là thiên hạ đều địch, khó có đất dung thân. Dương Phong tự tin cười nói, cái kia có quan hệ gì? Cường đại chính là chính nghĩa. Chỉ cần ta đủ cường đại, như vậy ta chính là chính nghĩa. Đối địch với ta giả, hết thảy đều là tà ác. Sẽ bị tịnh hóa, diệt trừ. Dương Phong quay người hướng về Thư Ngạo Tuyết khẽ mỉm cười nói. Lúc đầu ta dự định đi Nhật Nguyệt Thần Trì tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá thế cục biến hóa nhanh như vậy, xem ra ta cũng phải điều chỉnh một chút hành trình. Thư Ngạo Tuyết, Đường Mộng Vũ, Lỗ Hạ Lan, ta cần muốn trong tay các ngươi hoàn chỉnh đại tu sĩ bậc yêu thú thi thể. Không muốn cùng ta nói các ngươi không có. Nếu như các ngươi đối với ta nói láo lời nói, ta sẽ rất thất vọng. Ta có thể cam đoan, các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn nhìn gặp ta thất vọng bộ dáng. https://www.sop.com.txt/90316/20.726.995 HTML UHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.